Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 176, Tu Di Sơn. Tiên ma đại chiến qua đi, Tu Di Sơn làm ma môn đại bản doanh, nằm ở trung tâm chiến trường, tất nhiên là bị hao tổn cực nặng, như muốn đổ sụp, bất quá, Tu Di Sơn đến cùng là phương Tây thứ nhất thần Sơn. Được thiên địa tạo hóa tập trung. Hội tụ phương Tây vô tận khí vận, ẩn chứa đủ loại tạo hóa, diễn sinh vô số huyền diệu, là phương Tây đại địa cuối cùng sinh cơ vị trí. Đại diễn 50, thiên dùng 49, mà bỏ chạy 1, là cho nên, vạn vật đều có một chút hy vọng sống. Tu Di Sơn, lại là không làm hủy. Bởi vậy, thiên đạo đem phương Tây chỉ còn lại tạo hóa, đều đánh vào Tu Di Sơn bên trong. Dùng để tu bổ Tu Di Sơn bị thương. Sau đó, lại có tiếp dẫn, chuẩn đề xuất thế, phí hết tâm tư kinh doanh Tu Di Sơn. Cuối cùng vô tận tuế nguyệt, rốt cục tại các thần thành thánh lúc, Tu Di Sơn khí tượng, đã không kém gì Hồng Hoang 36 động thiên, 72 phúc địa. Ai, phương Tây, thật sự là phiền phức. Nhìn thấy Tu Di Sơn, phong tử thần nào còn dám như thế rêu rao. Thở dài một hơi, vội vàng đè xuống đám mây, biến mất khí tức, đi bộ hướng một bên khác tiến đến, lại là dự định vòng qua nơi đây. Cái này còn không có đuổi tới Tây Cực nơi. Phong tử thần liền gặp 4 vị đại thần thông giả đạo tràng. Để tránh phiền phức, không thể không hao phí đại lượng thời gian, đi theo đường vòng, thật sự là phiền lòng vô cùng. Bất quá, một lần hai lần, không thể liên tục. Phía trước 2 vị đại thần thông giả, không quan tâm phong tử thần, nhưng Tu Di Sơn bên trên 2 tôn thánh nhân nhưng khác biệt. Bây giờ Tây Phương giáo mới thành lập, chính vào lúc dùng người, tiếc là không làm gì được phương Tây hoang vắng, cho nên nhân thủ không đủ, không cách nào tìm được lương tài chống đỡ bề ngoài. 2 vị thánh nhân vì thế lo lắng không thôi, đúng lúc gặp lúc này, phong tử thần bực này lương tài mỹ ngọc. Chủ động đưa tới cửa, tiếp dẫn, chuẩn đề như thế nào lại tùy tiện để hắn rời đi. Sư huynh, ta phương Tây, cuối cùng là không bằng phương Đông nhiều vậy. Ta tốn thời gian vạn năm, đạp biến phương Tây, thấy sinh linh, không đủ phương Đông vạn vạn phần có một. Mà lại, những sinh linh này bên trong, phần lớn nhiễm phải tiên thiên sát khí, trở nên tàn bạo hiếu sát, hung hãn thành tính. Toàn thân tràn ngập nghiệp lực, triệt để mê thất bản tính, cùng hung thú không khác, còn có thể duy trì linh đài thanh minh giả, không đủ vạn nhất, trong đó có thể tạo tai, có thể xưng lác đác không có mấy, mà có thể cùng phương Đông tuấn kiệt sánh vai người, càng là bất quá 2 tay số lượng. Như thế, có thể nào đại hưng ta Tây Phương giáo, có thể nào phục ta phương Tây đại địa vinh quang. Lại càng không cần phải nói cùng phương Đông sánh vai. Tu Di Sơn bên trên. Chuẩn đề đạo nhân nhìn qua phía dưới số lượng không nhiều phương Tây môn đồ. Không chỉ có chút mặt mày ủ rũ. Đối với bên cạnh tiếp dẫn đạo nhân phàn nàn nói. Sư đệ, lấy ngu huynh ý kiến. Ta phương Tây đại hưng cơ hội. Còn tại phương Đông. Cái kia nhân kiệt đông phương địa linh. Vật hoa thiên bảo. Đại năng xuất hiện lớp lớp. Thiên kiêu như cá giếc sang sông, tầng tầng lớp lớp, nếu là có thể độ đến 1-2, có thể tự cường tráng ta phương Tây nội tình. Nhưng phương Đông người, cái biết tam thanh đạo, không biết ta phương Tây diệu pháp, chúng ta tự mình làm tiến về trước phương Đông, truyền ta phương Tây diệu pháp, mở rộng phương Tây thế giới cực lạc chi môn, dẫn độ người hữu duyên, tiếp dẫn đạo nhân trong mắt, lóe ra ánh lửa trí tuệ. Tựa như nhìn thấy không lường được tương lai. Thì thào nói. Ai? Sư huynh. Pháp này rõ ràng. Sư đệ như thế nào lại không biết. Chỉ là cái kia phương Đông có tam thanh. Nữ oa tọa chấn. Lại có vu yêu 2 tộc nhìn chằm chằm. Chúng ta thân là phương Tây người. Mạo muội đi qua truyền pháp. Sợ sẽ khiến các thần căm thù. Bị các thần liên thủ nhằm vào. Đến lúc đó. 2 người chúng ta bị đuổi ra phương Đông. Ném ra mặt là nhỏ. Nếu là bởi vậy truyền ra phương Tây chi pháp không bằng phương Đông chi pháp ngôn luận, chúng ta còn có gì mặt mũi tại phương Đông truyền pháp? Kể từ đó, cái kia phương Đông người, như thế nào lại từ bỏ phương Đông, mạnh pháp? Không chối từ vất vả chạy đi tu Di Sơn, học ta phương Tây, yếu, pháp. Lắc đầu, Chuẩn Đề đạo nhân thở dài. Thần sao lại không biết, nếu có thể dẫn độ đến đại lượng nhân kiệt Đông Phương, Tây Phương giáo thế tất sẽ nhanh chóng phát triển. Lo gì không hưng thịnh, chỉ là phương Đông đại thần thông giả đông đảo, lại dị thường bài ngoại. Các thần hai người thân là phương Tây người, thâm thụ một đám đại thần thông giả xem thường, muốn dung nhập trong đó, lại là tuyệt đối không thể. Đánh lại đánh không lại, dung nhập trong đó cũng không thành. Hai người chỉ có thể làm trừng mắt, bất lực mà nhìn xem phương Đông vô số tuấn kiệt, hoặc là quật khởi, hoặc là vẫn lạc, hoặc là chẳng khác người thường, không làm gì được. Sư đệ lời ấy tuy là có lý, nhưng sư đệ lại là quên, cái kia phương Đông tuấn kiệt nhiều không kể xiết, Tam Thanh lại há có thể làm được chu đáo, đem tất cả mọi người nhận vào môn hạ. Chung quy sẽ có một chút cá lọt lưới, là các thần chú ý không đến. Mà những người này, chính là chúng ta mục tiêu. Thần bí cười cười, tiếp dẫn đạo nhân đã tính trước nói. Hiển nhiên đã xem hết thảy, đều tính toán rõ ràng. Diệu, pháp này rất hay. Như thế, lo gì ta Tây Phương giáo không hưng thịnh. Sư huynh cao trí, ngu đệ kém xa vậy. Trong lòng cao hứng, Chuẩn Đề đạo nhân đứng dậy. Một mặt bội phục vẻ nói với tiếp dẫn đạo nhân. Sư đệ không cần như thế. Trí tuệ của ngươi hoàn toàn không kém ta. Chỉ là ngươi cái này tính tình, quá mức vội vàng sao động, dẫn đến ngươi suy nghĩ không chu toàn. Thường thường bị trước mắt sự tình làm cho mê hoặc. Nhìn vấn đề, chỉ có thể lưu ở mặt ngoài, mà không cách nào chạm đến căn bản. Điểm này, thật không tốt. Ngươi cái này vội vàng sao động tính tình, vẫn là muốn thật tốt sửa lại. Nếu là lại tiếp tục, sư đệ ngươi sớm tối muốn ở trên đây, ăn được thiệt thòi lớn không thể. Nhìn thấy Chuẩn Đề đạo nhân hiện tại bộ dáng, tiếp dẫn đạo nhân có chút nhíu mày, không khỏi mở miệng nhắc nhở nói. Đúng, sư huynh, sư đệ ghi nhớ, thu hồi ý cười, Chuẩn Đề đạo nhân lần nữa khôi phục thành khổ đại cừu thâm dáng vẻ. Trịnh trọng bảo đảm nói, sư đệ biết liền tốt, chấm ngoặc kép. Ồ, đó là cái gì? Lại có người ngoài đến ta phương Tây đến rồi. Nhẹ gật đầu, tiếp dẫn đạo nhân đang muốn nói tiếp giáo hạ đi. Bỗng nhiên lòng có cảm giác, nhịn không được khẽ di một tiếng. Ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại, liền gặp phương xa một đóa tường vân dâng lên. Màu sắc sặc sỡ, ánh sáng vạn đạo, cùng với khí lành, có ngũ hành thánh thú ẩn vào trong đó. Như ẩn như hiện. Muôn hình vạn trạng, hiện ra hết tôn quý khí. Này mây xuất hiện nhanh, biến mất cũng nhanh, không kịp chớp mắt, liền biến mất thân ảnh, hoàn toàn biến mất tại phương Tây đại địa. Nếu không phải tiếp dẫn, Chuẩn Đề tu vi cao tuyệt, đã tới đỉnh phong, chỉ sợ cũng khó mà phát giác. Đại đức chi sĩ xuất hành, có năm màu tường vân làm bạn, có tường thụy thú đi theo, có thần ma phù hộ, muôn hình vạn trạng. Vạn dặm có thể thấy được, người tới sinh ra như thế khí tượng, nghĩ đến không phải là có đạo chi sĩ, chính là đại đức chân tu. Mà lại, chúng ta vừa nhớ tới người phương Tây tay không đủ, người này liền không mời mà tới. Chấm ngoặc kép, sư huynh, hắn cùng ta phương Tây hữu duyên a. Chú ý tới cái kia đóa tường vân, Chuẩn Đề đạo nhân trong lòng hơi động, sắc mặt hơi vui nói. Không sai. Phương Đông sĩ, từ trước xem thường ta phương Tây, chê ta phương Tây cằn cỗi, hiếm có đến nơi đây giả, chính là chúng ta thành thánh, cũng chưa thấy có phương Đông sĩ đến đây bái phỏng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.